Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433, bổn nguyên chi lực. Vô Thương đang đá số lượng một phen sau khi nhìn đến lối đi nhỏ đối diện tế đàn, sau ánh mắt trong nháy mắt bị cắm ở tế đàn nhô ra thạch cầu phi lôi thần phi tiêu hấp dẫn. Namikaze Minato ở tin tức nói trước đây dùng phi lôi thần phi tiêu phong ấn long mạch lực lượng. Xem ra long mạch hẳn là chính là chỗ này. Vô Thương khóe miệng vi kiều, hướng phía tế đàn thần tốc bay đi. Khi đi tới tế đàn chỗ sau, Vô Thương hai chân rơi xuống đất, nhìn bị phi lôi thần phi tiêu cắm vào nhô ra thạch cầu sau chân mày cau lại. Đá này cầu dáng dấp cùng nhân loại con mắt hầu như giống nhau như đúc. Chỉ bất quá bây giờ nhìn đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ giống như là đóng con mắt. Thì ra là thế. Vừa rồi dùng chân lý tâm nhãn mơ hồ tra xét đến rồi năng lượng ba động chính là từ nơi này truyền ra ngoài. Nói như vậy long mạch lực lượng phải là bị phong ấn ở trong cái quả cầu đá này. Nhìn cái này cực kỳ giống ánh mắt thạch cầu, Vô Thương chân mày cau lại, thầm nghĩ trong lòng, ở gần như vậy khoảng cách, Vô Thương cũng là có thể rõ ràng cảm thụ được cái này bị phi lôi thần phi tiêu cắm trong quả cầu đá tản ra một không giống tầm thường năng lượng ba động, cũng là có thể cho hắn xác định chính mình cũng không có tìm sai. Tìm được long mạch chi, Vô Thương cũng không có tùy tiện đã đem phi lôi thần phi tiêu rút ra. Nếu Namikaze Minato giấy bút nói rõ long mạch có thể cải biến thời không, hắn có thể không muốn bởi vì tự ý giải trừ phi lôi thần phi tiêu phong ấn khiến cho chính mình vì vậy tiến vào những thứ khác thời không bên trong. Làm không giải trừ phong ấn không có nghĩa là Vô Thương liền không cách nào hấp thu long mạch lực lượng. Đối với đồng dạng tinh thông phi lôi thần phi tiêu chính hắn mà nói, mặt phong ấn đối với hắn mà nói không chút nào trở ngại tính. Hoàn toàn có thể xuyên thấu qua quá phong ấn trực tiếp hấp thu long mạch lực lượng. Vô Thương cẩn thận cầm cắm ở thạch cầu phi lôi thần phi tiêu. Bên trong đôi mắt Rinnegan trong nháy mắt lóe ra ánh sáng khác thường. Phong ấn thuật hấp ấn. Lấy Rinnegan lực Vô Thương triển khai ngạ quỷ đạo năng lực. Xuyên thấu qua phi lôi thần phi tiêu tấn mãnh thôn phệ hướng về phía trong quả cầu đá năng lượng. Mà phi lôi thần phi tiêu phong ấn cũng là không chút nào thu được ảnh hưởng. Oanh tương đương. Dường như nham thạch thạch cầu đột nhiên phát ra bạch quang chói mắt. Một dường như nham tương thực chất năng lượng theo phi lôi thần phi tiêu lập tức dũng mãnh vào đến. Rồi Vô Thương tay trưởng chi bị hắn hút vào đến trong cơ thể. Ngạ quỷ đạo năng lực là có thể đem địch nhân chakra cùng nhẫn thuật hấp thu được trong cơ thể đồng thời đem hoa thành xương khí tiêu tán. Nhưng là cùng mộc độn hấp thu năng lực giống nhau, đồng dạng cũng là có thể mang hấp thu chakra bảo lưu tới dung nhập vào trong thân thể của mình. Nham tương tựa như thực chất năng lượng một khi như đến trong cơ thể sau, Vô Thương đầu tiên là dò xét một phen bảo đảm hấp thu sau đó sẽ không đối với mình tạo thành tổn hại sau, lúc này mới yên tâm mở ra thủy toàn lực hấp thu. Được rồi, long mạch hẳn là không thuộc về sinh mệnh. Nói như vậy chân lý tâm nhãn chắc cũng là có thể tra xét bên ngoài giá trị điểm. Thôn phệ hấp thu long mạch năng lượng lúc, Vô Thương đột nhiên trong lòng hơi động, mở ra chân lý tâm nhãn nhìn về phía hiện lên năng lượng thạch cầu. Chân lý tâm nhãn sở hữu dường như giám định một dạng tra xét năng lực. Bất quá chỉ có thể tác dụng ở không phải sinh mạng vật phẩm. Long mạch tuy là không phải vật phẩm, nhưng tương tự cũng không phải sinh mạng thể. Trước đây ngưng tụ thập vĩ lực tinh cũng có thể tiến hành giám định. Ở Vô Thương trong ý nghĩ long mạch vậy cũng có thể giám định ra giá trị điểm. Quả nhiên, đang ở chân lý tâm nhãn mở ra sau, Vô Thương ánh mắt ngưng mắt nhìn thạch cầu bất quá một chút. Nhất thời trong đầu liền hiện lên một đạo tín hơi thở. Long mạch, thế giới bổn nguyên chi lực chi nhánh, ẩn chứa bộ phận bổn nguyên chi lực cùng bằng đại năng lượng. 1 tỷ giá trị điểm. Tin tức tuy là ngắn gọn, thế nhưng Vô Thương tìm đọc sau đó, khuôn mặt nhất thời lộ ra khiếp sợ và không dám tin tưởng. Thế giới bổn nguyên chi nhánh, long mạch cư nhiên sở hữu bộ phận bổn nguyên chi lực. Vô Thương trực tiếp coi thường phía sau 1 tỷ giá trị điểm, mà là tỉ mỉ xem trong đầu tin tức, rất sợ là mình hiểu sai lầm. Ở nhiều lần xác nhận, xác định chính mình cũng không có sai sau, Vô Thương nhất thời mặt lộ ra kinh hỉ cùng hưng phấn ý. Ha ha, không nghĩ tới long mạch bên trong cư nhiên sở hữu thế giới bổn nguyên lực lượng. Lần này tìm tới nơi này quả nhiên không đến nhầm. Vô Thương nhịn không được ngưỡng thiên phá lên cười, phát tiết cùng với chính mình kích động trong lòng cùng hưng phấn. Bổn nguyên chi lực là cái gì? Đây chính là cùng thần thụ giống nhau tồn tại. Hoặc là nói xác thực hơn, chakra khởi nguyên thần thụ bản thân liền là bổn nguyên chi lực một bộ phận. Osusuki Kaguya vì sao tương đương với nhẫn giới thần linh giống nhau nắm giữ giỏi hơn cái này thế giới lực lượng? Không chính là bởi vì nàng có ẩn chứa thế giới bổn nguyên chi lực thần thụ à? Có thể nói bổn nguyên chi lực là một cái thế giới nguyên thủy nhất, cũng là lực lượng cường đại nhất. Vô Thương thu hoạch giá trị điểm không ngừng truy tầm lực lượng chính là vì đánh bại Osusuki Kaguya. Thậm chí hiện tại hắn tìm kiếm long mạch cũng là vì nếm thử thu được siêu việt Osusuki Kaguya lực lượng. Hiện tại khi biết được long mạch bên trong có thế giới bổn nguyên chi lực sau, Vô Thương cũng đã biết mình đến tìm kiếm long mạch là cỡ nào chính xác quyết định. Nếu như có thể đạt được long mạch bổn nguyên chi lực, không hề nghi ngờ hắn thì tương đương với là có thuộc về mình thần thụ, cũng là có chân chính có thể đối kháng Osusuki Kaguya lực lượng. Còn như tin tức nói long mạch có thể đổi lấy 1 tỷ giá trị điểm, Vô Thương liền cành cũng không có đi để ý tới. Hắn cần đạt được giá trị điểm không lâu sau là vì đổi lấy lực lượng cường đại đối kháng Osusuki Kaguya à? Thế nhưng coi như hắn từ chân lý chi môn bên trong đổi lấy Osusuki Kaguya tất cả huyết kế lưới, cũng không khả năng đánh bại đối phương. Vô Thương bây giờ cũng không phải là mới vừa đến cái này giờ quốc tế sau khi như vậy mờ mịt. Tương phản, ở thực lực bản thân không ngừng trưởng thành thời điểm, nhãn giới của hắn cùng kiến thức cũng là đồng dạng đang lớn lên. Nhất là không lâu đang hấp thu Orochimaru tri thức sau, càng làm cho hắn đối với nhẫn giới chakra cùng các loại lực lượng có càng thêm minh xác nhận thức cùng giải khai. Giống như là trước đối phó nhẫn giới liên minh quân thời điểm, vì sao hắn sử dụng mộc độn so với Senju Hashirama người sáng tạo này mạnh hơn? Không cũng là bởi vì hắn dung hợp 7 đại thuộc tính cấu tạo ra cầu đạo ngọc sau, có thể dùng tự thân chakra xảy ra thăng hoa, càng thêm đến gần Osusuki Kaguya nắm giữ bản nguyên lực số lượng à? Nhưng là tiếp cận thủy chung chỉ là tiếp cận. Vô Thương như thế nào không biết biết, dù cho hắn học xong tất cả huyết kế lưới, đang sử dụng thời điểm uy lực đều là có thể so với sở hữu bổn nguyên chi lực Osusuki Kaguya yếu không chỉ một bậc. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.